Ngọn lửa trước ánh trăng. Chương 13, góc truyện audio.com. Đã một tuần rồi, Trê Trung thực sự không đến nữa. Cậu ấy, vĩnh viễn cũng sẽ không đến đây nữa. Càng muốn quên cậu đi, khuôn mặt của Trê Trung càng xuất hiện rõ ràng ở trong đầu. Mỗi lần Yun Ho chuyển hàng hóa cũng không tự giác được mà chạy đến khu chung cư của Trê Trung. Nhưng không có dũng khí để gõ cửa, hy vọng sẽ chạm mặt ở trên đường, nên mỗi ngày đều không mục đích mà đi lang thang khắp trốn. Nhưng một lần cũng không gặp phải, ấn số điện thoại, nhưng luôn luôn buông tay lúc ấn xuống số cuối cùng. Mình đây là làm sao vậy? Nghĩ đến bộ dạng thương tâm lúc Trê Trung rời đi vào đêm đó. Yun Ho lại cảm thấy đau lòng không nguôi. Tại sao phải tuyệt tình như vậy? Hai bên thích nhau thì có gì sai? Trê Trung, nhất định sẽ không tha thứ cho mình đâu. Yun Ho cứ như vậy mà không ngừng nhớ mong, tự trách, ảo não mỗi ngày, cho đến khi vào một buổi tối nhận được điện thoại từ một người xa lạ. Xin hỏi có phải là Dung Yun Ho? Si không ạ, là tôi. Xin hỏi anh là vị nào? Tôi là bạn của Trê Trung Park Yu Chun. Tôi cảm thấy bây giờ tốt nhất anh nên tới đây một chút. Có chuyện gì vậy? Anh có biết tuyệt cấm không? Đã từng nghe nói qua. Sao vậy? Trê Trung cậu ấy đang ở chỗ này, cậu ấy dường như muốn làm chuyện nguy hiểm. Trê Trung được, tôi lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Yun Ho liền vội vội vàng vàng ra ngoài. Lúc chạy tới tuyệt cấm, nhìn thấy một người nhã nhặn đang đứng nhìn mình ở cửa. Yun Ho vội vàng chạy tới. Anh chính là Yu Chun, si sao, là tôi, anh tới đúng lúc rồi. Trê Trung hôm nay muốn lên diễn tình cảnh đã khó có thể kiểm soát được rồi. Lên diễn là có ý gì Yun Ho không hiểu. Ở đây mỗi đêm đều có biểu diễn tiết mục. Trê Trung không phải người nhảy múa ở đây. Nhưng đêm nay cậu ấy đột nhiên quyết định lên sân khấu biểu diễn. Khách hàng nhận được tin tức đã sắp muốn phát điên rồi. Tôi lo lắng nếu như thực sự biểu diễn. Tại sao cậu ấy lại muốn làm loại chuyện này? Yun Ho sốt ruột. Tôi cũng không rõ lắm. Tuần trước vẫn còn tốt. Đột nhiên lại không khống chế được. Mỗi ngày đều không quay về nhà. Ở chỗ này uống rượu anh cũng biết cậu ấy rất cố chấp. Chúng tôi cũng không có biện pháp nên mới gọi anh tới đây. Tôi biết rồi, Yun Ho nói. Cậu ấy bây giờ đang ở chỗ nào? Hậu đài, Yu Chun nói. Đi theo tôi, Yun Ho tới hậu đài. Liếc mắt liền nhìn thấy Trê Trung đã thay đồ hoàn tất. Trên thân cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát người. Chất liệu bằng tơ tằm, căn bản có mặc cũng giống như không mặc. Hai điểm phấn hồng nho nhỏ đều nhìn thấy rõ ràng. Cổ áo mở đến trước ngực, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn thật lớn. Quần da đen chặt đến mức cũng sắp muốn toạc mở. Cặp mông hoàn mỹ cùng đôi chân thon dài khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ. Trê Trung giống như không nhìn thấy Yun Ho. Nói với người bạn nhảy, phải lên sân khấu rồi đúng không? Chúng ta đi thôi, Yun Ho xông tới kéo Trê Trung lại. Cậu muốn làm cái gì? Không liên quan đến anh. Trê Trung hất tay Yun Ho ra. Ở đây không thích hợp với loại chính nhân quân tử như anh. Mời anh đi cho, Yun Ho lần thứ hai kéo lấy Trê Trung. Trong ánh mắt tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ, cậu làm sao phải giày vò chính mình như vậy? Cậu không thể sinh hoạt thật tốt sao? Tôi chính là đang hưởng thụ sinh hoạt, Trê Trung lạnh lùng đáp lại. Mặc dù loại sinh hoạt này khiến anh khinh thường, cậu là đang trả thù tôi sao? Yun Ho dùng sức nắm lấy cổ tay Trê Trung. Dùng phương pháp giày xéo chính mình để trả thù tôi. Anh đánh giá quá cao chính mình rồi. Trê Trung nói, tôi vốn chính là cái dạng này. Một kẻ bệnh trạng, Yun Ho sững sờ, nhìn Trê Trung xoay người rời đi. Anh đuổi tới, nhìn Trê Trung đứng trên sân khấu. Đám người ở dưới rít lên, vươn tay giống như muốn xé nát cậu. Yun Ho cũng không tiếp tục nhìn được nữa. Anh lao lên sân khấu, vác Trê Trung lên vai, đẩy mọi người ra rồi rời khỏi tuyệt cấm. Yun Ho mở cửa xe, ném Trê Trung còn đang giãy giụa lên xe rồi bắt đầu khởi động máy. Trê Trung vặn mở cửa xe, muốn rời đi, Yun Ho đánh một quyền vào tấm kính ở phía sau Trê Trung. Thủy tinh vỡ nát, tay Yun Ho chảy đầy máu tươi. Chê Chung sửng sốt, không dám tiếp tục lộn xộn. Yun Ho giúp Chê Chung cài dây an toàn, hung hăng nói, lần sau còn dám đến chỗ đó, tốt nhất cậu nên giết tôi trước đi. Cách chương.